Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin Chae-jun bất giác căng thẳng vì ánh mắt của Kang U-jin ở phía đối diện. Ánh mắt đó như quét khắp cơ thể cậu. Dù không có sức ép trực tiếp, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy toàn thân bị xuyên thấu. Dù sao đây cũng chỉ là buổi diễn tập. Vì vậy, con dao trên tay Kang U-jin cũng chỉ là đạo cụ. Máu lẽ ra phải chảy cũng không có. Khoảng cách giữa lưỡi dao và nhãn cầu cũng xa hơn dự kiến. Khoảng 3 cm thay vì 1 cm như kế hoạch ban đầu. Trang phục và khuôn mặt của U-jin vẫn sạch sẽ. Đúng vậy, rõ ràng Kang U-jin đang tiết chế. Dù sao đây cũng chỉ là diễn tập thoại đơn giản. Nhưng vấn đề là, ngay cả khi chỉ là diễn tập, sự nhập vai của Kang U-jin không? Chính xác hơn là Lee Sang-man lại quá chân thực. Móc lửng chấm, bây giờ thì tôi hiểu tại sao đạo diễn cứ chăm chăm theo dõi màn hình. Hôm qua, Jin Chae-jun cũng đã bị ấn tượng bởi Lee Sang-man. Dù chỉ đứng ngoài quan sát, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi anh ta. Sự thể hiện hoàn hảo, cử động sắc nét, lời thoại trau chuốt đến từng chi tiết. Nhưng hôm nay thì khác, khi phải đối diện trực tiếp với Lee Sang-man trên cương vị bạn diễn. Chae-jun cảm thấy như bị đè nén. Ánh mắt này, có phải thiên phú không? Đó là sự khác biệt giữa người có nhận thức và người không có. Đôi mắt ấy quá sâu. Hôm qua không phải vậy. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Lee Sang-man chỉ chứa mỗi Jin Chae-jun. Chính xác hơn là Jung Sung-hun. Jin Chae-jun bất giác bị cuốn vào thế giới ấy. Có phải vì vậy không? Trước mắt Jin Chae-jun, cảnh tượng bắt đầu thay đổi. Những ký ức từng thấy hoặc sẽ thấy dưới danh nghĩa Jung Sung-hun chồng chéo lên nhau như một thước phim tua nhanh. Cảm xúc mà Lee Sang-man truyền tải trở thành ngòi nổ. Kho chứa bỏ hoang dần tối hơn. Những nhân viên chạy qua chạy lại biến mất. Thay vào đó là những gã đàn ông mặc vest đen chen chúc xung quanh. Giữa bọn họ, Lee Sang-man đứng đó, tay áo sơ mi sắn lên đến khuỷu. Hắn đang tra tấn một thuộc hạ bị trói ở góc kho. Vũ khí là một con dao sashimi. Không rõ hắn cưa vào đâu, nhưng hắn cắt thịt của gã đàn em một cách chậm rãi. Tiếng hét đau đớn, tiếng cười trầm thấp của Lee Sang-man, mùi máu tanh nồng, Jung Sung-hun cảm thấy cổ họng khô khốc, lông tóc trên cơ thể dựng đứng. Trước mắt cậu, từng giọt máu nhỏ tí tách xuống dưới chân Lee Sang-man. Và rồi, ngay lúc này, Lee Sang-man đứng đó với gương mặt đầy máu. Ánh mắt của cớm, mày là cớm đúng không? Thậm chí lưỡi dao sashimi vẫn đang kề sát nhãn cầu cậu. Lee Sang-man là kẻ có một sự điên loạn âm ỉ. Nhưng nguy hiểm tiềm ẩn phía sau hắn lại càng đáng sợ hơn. Nhưng Jung Sung-hun cũng đã đặt cược cả mạng sống. Dù gì đi nữa, cái kho hoang này, cảnh tra tấn, cả cơ thể dính đầy máu. Con dao này, tất cả cũng chỉ là một màn kịch nhằm LTTAN cậu. Jung Sung-hun nghiến chặt răng, cố gắng nhịn không để bản thân sợ đến vãi nước tiểu. Sau đó, cậu chỉnh lại tư thế, thả lỏng đôi vai đang căng cứng và vắt chéo chân. Biểu hiện nhu nhược chẳng khác nào tự dẫm lên dây thừng khi đang đi trên dây. Vậy thì đâm đi, xem thử mày có dám không? Jung Sung-hun thậm chí còn đưa mắt tiến gần hơn vào lưỡi dao. Gã điên này có trực giác sắc bén, không có cách nào khác ngoài việc ép hắn lùi bước. Nụ cười trên mặt Lee Sang-man biến mất, thay vào đó, một sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Nhìn tao mà dám khạc nhổ hả? Muốn chửi thì cứ chửi thẳng đi. Thằng chó, mày nói tao là cớm. Được thôi, tao là cớm đấy. Đồ khốn nạn, đừng có bày mấy trò kiểm tra vớ vẩn nữa. Tao đến đây là để làm ăn. Chẳng phải trước khi gặp tao, mày đã điều tra đến từng ngóc ngách rồi sao? Lee Sang-man di chuyển lưỡi dao từ nhãn cầu của Jung Sung-hun xuống sống mũi. đến cả nội tạng của mày tao cũng đã moi ra xem rồi. Lý lịch của mày đúng là của một thằng nghiện, nghe nói cũng từng đi học trong khi buôn thuốc. Và chống lưng của mày là Choi Jun Ho, đúng chứ? Nhưng mà, này, Chủ tịch Dung, hắn gõ nhẹ con dao lên sống mũi của Dung Sung Hun. Đôi mắt hắn trông như rắn độc, nhìn tận mắt rồi tao mới thấy, ánh mắt mày có nét trí thức đấy, một thằng đầu đường xó chợ, nhưng vẫn có chút gì đó trí thức. Đừng có nói nhảm, thằng ngu, cút đi, tao thà sang Nhật nhét thuốc vào đít lũ khỉ vàng còn hơn. Chủ tịch Dung, mày tưởng mày có thể sống sót rời khỏi đây sao? Định làm gì tao? Lee Sang-man ngáp một cái rồi dùng con dao khẽ cạo nhẹ lên má Dung Sung Hun. Tao không tin con người. Tao chỉ tin vào sự kiện. Nếu muốn làm ăn với tao, phải có sự tin tưởng. Thả lỏng mắt đi, đừng có căng như vậy. Tao bổ đôi nó ra bây giờ đấy. Chậc, tao không làm ăn với hạng hai. Tạo ra một vụ nào thật hoành tráng đi. Một vụ đủ lớn để xuất hiện trên trang nhất các báo. Chẳng hạn, nếu mày tự tay rạch bụng, chống lưng của mày và moi hết nội tạng ra, tao sẽ tin mày. Chống lưng của Dung Sung Hun chính là Choi Jun Ho, ông trùm MT đang ngồi tù. Tức là Lee Sang Man đang yêu cầu cậu giết Choi Jun Ho, người mà cậu đã tốn bao công sức để giành được lòng tin. Nhưng Dung Sung Hun vẫn là cảnh sát, ít nhất là cho đến thời điểm này. Nếu Dung Sung Hun thực sự giết Choi Jun Ho, thì cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ anh ta. Nhưng mặt khác, phía Lee Jang Man cũng không phải là những kẻ dễ đối phó. GT, nhưng nếu lão già trùm MT đó vẫn sống, thì mày sẽ chết, chết mà không ai hay biết, vì mày đã dám qua mặt tao. Hãy chờ đấy, tao sẽ xẻ thịt từng đứa trong gia đình mày, kể cả con chó mà mày nuôi. Đó chính là Lee Sang Man, ông trùm của tổ chức tội phạm lớn nhất Busan. Sang Man Pa, rõ ràng, rất nhiều tay chân của hắn đang theo dõi Dung Sung Hun. Anh phải quyết định, trước hết, cần phải sống sót rời khỏi nơi này. Nếu không, thì dù có nghĩ ra kế hoạch gì cũng chẳng còn ý nghĩa. GT, được thôi, GT, đúng là một kẻ có đầu óc. Lee Sang Man khẽ nhếch mép cười, rồi vứt con dao sashimi đang áp vào má Dung Sung Hun xuống trước mặt anh. GT, cầm lấy, lần sau gặp lại, nhớ mang cả nhà máy của mày theo, có giáo sư chứ? GT, có. Lee Sang Man khoác lên mình chiếc áo vest, vừa nhặt viên kim cương mà Dung Sung Hun mang đến, vừa phất tay ra hiệu. GT, gặp lại mày khi đã trở thành trùm MT. Dung Sung Hun lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Lee Sang Man cười nhạt, nhưng trong ánh mắt hắn là một tương lai đầy bạo lực. Dung Sung Hun không còn gì để nói với hắn nữa. Chejun SC, Chejun SC, giọng đạo diễn Kim Do Hy vang lên bên tai Jin Chejun, kéo anh ra khỏi cơn đắm chìm trong nhân vật. GT, Chejun SC, lúc này, Jin Chejun mới quay đầu lại. GT, à, vâng, đạo diễn. Kim Do Hy cầm kịch bản trên tay, giơ ngón tay cái lên. GT, ha ha, mới chỉ là tập dượt thôi mà cậu nhập tâm quá mức rồi đấy. Hôm nay cậu diễn căng hơn bình thường nữa. GT, vì Kang Ujin diễn quá hay. GT, đúng chứ, dù cậu ấy không cần dốc hết sức, vẫn đủ để tạo ra hiệu ứng như vậy. GT, vâng, dù chỉ là tập dượt, nhưng tôi đã vô thức bị cuốn vào. Jin Chejun lẩm bẩm rồi liếc nhìn về phía đối diện. Kang Jin, người vừa diễn cùng anh, đã bình thản đi kiểm tra trang phục cùng nhân viên hậu trường. Ngay lúc đó, Jin Chejun nhíu mày, bật cười khẽ. GT, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lần đầu tiên trong suốt quá trình quay giao dịch MT, anh có cảm giác như vừa bước ra từ chính thế giới của bộ phim. GT, mình thực sự đã nhập vai đến mức này sao? Nhưng rõ ràng, Tất cả bắt đầu từ GT, chết tiệt, cái đó có còn gọi là diễn xuất, được không? Bởi vì những gì Kang Woo-jin thể hiện đã vượt xa phạm vi của diễn xuất thông thường. Buổi trưa cùng ngày, tại sân bay Incheon, sân bay chật kín người, tấp nập cả ở khu vực xuất cảnh lẫn nhập cảnh. Nhưng hôm nay, có một điều đặc biệt. Rất nhiều phóng viên cầm máy ảnh đã tập trung tại đây. Họ đứng thành hàng dài trước hàng rào của cổng nhập cảnh. Như thể đã có hẹn trước, những hành khách qua lại đều tò mò ngoái nhìn. Tuy nhiên, các phóng viên lại không ngừng phàn nàn khi nhìn đồng hồ. GT, sao vẫn chưa đến? Quá giờ rồi mà. GT, đúng đấy, hay thông tin sai? GT, không thể nào. Đúng lúc đó, GT, kia rồi. Một phóng viên hô lớn và chỉ tay về phía cổng nhập cảnh. Thực sự, một người phụ nữ trung niên khoảng 60 tuổi vừa xuất hiện. Bà ấy đeo kính gọng trễ trên mũi. Chính là Takikawa Akari, tiểu thuyết gia hàng đầu của Nhật Bản. Vừa nhìn thấy bà, hơn chục phóng viên đồng loạt bấm máy ảnh. Tách, tách, tách, rồi họ thi nhau hét lên bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình. GT, bên này, xin hãy nhìn về phía này. GT, thưa tác giả, lý do bà đến Hàn Quốc là gì? GT, xin hãy gửi lời chào đến người hâm mộ. Trong khi đó, nhà văn Ankari chỉ khẽ vẫy tay với các phóng viên khi đi ngang qua họ mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn, tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới Takikawa Akari đã đặt chân đến Hàn Quốc. Vài chục phút sau khi nhanh chóng rời khỏi sân bay, Akari bước lên một chiếc xe van cỡ lớn đã được chuẩn bị sẵn trong bãi đỗ xe. Điều thú vị là, GT, tác giả, trong xe đã có sẵn một người đàn ông quen thuộc đang ngồi đợi. Đó là đạo diễn huyền thoại Nhật Bản, Kiyotaro, với mái tóc hoa râm đầy phong độ. GT, bà đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Dường như ông đã lên xe trước Akari một lúc. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Akari mỉm cười đáp lại. GT, tôi không giỏi ứng phó với họp báo. Cảm thấy không thoải mái khi đứng trước các phóng viên. GT, ha ha, một tác giả tầm cỡ thế giới như bà mà nói vậy thì không ổn rồi. GT, còn ông thì sao? Định dùng tôi làm lá chắn để lén nhập cảnh à? GT, sao có thể chứ? Tôi chỉ muốn giúp bà có màn xuất hiện ấn tượng hơn thôi. GT, ông đúng là xấu tính mà. Akari lẩm bẩm rồi nhận lấy bảng lịch trình từ nhân viên quản lý. Trong khi đó, bà quay sang hỏi Kiyotaro. GT, mà này, ông không nhất thiết phải đi theo lịch trình của tôi ngay từ đầu đâu. Chẳng phải ông đã gửi kịch bản cho diễn viên Hàn Quốc đó cách đây vài ngày sao? Hơi sớm quá nhỉ, dù sao tôi cũng có lịch trình kéo dài tận 2 tuần mà. Kiyotaro chỉ mỉm cười, tỏ ý không có gì phải lo lắng. GT, hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng bà, nhưng từ ngày mai tôi sẽ tách nhóm để làm việc riêng. Tôi còn phải gặp bên phát hành phim ở Hàn Quốc và đi khảo sát địa điểm quay nữa. Nhân tiện cũng tìm hiểu thêm về tình hình của Kang Woo-jin. GT, trông ông có vẻ háo hức nhỉ. GT, tôi thực sự rất mong chờ, nhưng phải kiên nhẫn thôi. Chưa thể gặp ngay được. Dù sao thì tôi tin chắc bà cũng sẽ thích Kang Woo-jin. Mặc dù Kiyotaro là đạo diễn chính, nhưng Akari cũng có đủ quyền lực để thay đổi dàn diễn viên, thậm chí đủ sức lật đổ cả dự án nếu bà muốn. Bà bật cười, khẽ nhún vai. GT, tất nhiên rồi, nếu không hợp thì phiền lắm. GT, tôi cá là bà sẽ muốn có cậu ta trong phim. Vẻ mặt Kiyotaro tràn đầy sự mong chờ. Một đạo diễn vĩ đại như ông lại để lộ sự tham vọng một cách hồn nhiên như vậy. Ít nhất thì trong mắt Akari, đó là một cảnh tượng hiếm thấy. Bà khoanh tay, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi hỏi tiếp. GT, đạo diễn, tôi có thể xem Kang Woo-jin diễn xuất không? GT, hả, à, tất nhiên rồi. Trong tivi ở khách sạn, GT, không, Akari cắt ngang và nhìn thẳng vào ông. GT, không phải trên tivi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến. Buổi chiều, tại sân Cheon, tại một khách sạn hạng trung gần phim trường lớn của MD, đây là nơi các diễn viên và đội ngũ sản xuất lưu trú trong suốt thời gian quay phim. Vì bối cảnh phim chủ yếu diễn ra ở các địa phương, nên khách sạn này đã được đặt dài hạn cho cả đoàn. Do đó, không có gì lạ khi khu vực sảnh khách sạn thường xuyên có diễn viên xuất hiện. Lúc này, một người đàn ông cao lớn bước vào cùng một vệ sĩ vạm vỡ. Đó chính là Kang Woo-jin với vẻ mặt vô cảm. GT, xuất. Ngay lập tức, những người trong sảnh khách sạn quay đầu nhìn theo. GT, ôi trời, người đó là ai nhỉ? Diễn viên đó, GT, hả, à, Kang Woo-jin. GT, ừ đúng, mình mới thấy lướt qua nhưng chắc là anh ấy. GT, thật á, đi lại gần xem nào. Không chỉ khách sạn, mà cả nhân viên lễ tân và nhân viên phục vụ cũng không giấu nổi sự tò mò. Lén lén liếc nhìn Woo-jin, bộ phim MT đã trở thành một chủ đề nóng. Và tin đồn về việc Kang Woo-jin tham gia vào dự án này đã lan truyền từ lâu. GT, ôi trời ơi, Kang Woo-jin, anh ấy đến thật kìa. GT, thực tế đẹp trai khủng khiếp luôn. GT, có nên xin chụp ảnh không? GT, thật sự, nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn cả Jin Chae-jun ấy. GT, sụt, nhỏ giọng thôi, kẻo bị quản lý nhắc nhở đấy. Sảnh khách sạn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Nhận ra điều đó, Giang Su Hoan khẽ hắng giọng rồi thì thầm với Kang Woo-jin. Anh à, có lẽ anh nên đeo khẩu trang vào. Tại sao, mọi người bắt đầu nhận ra anh rồi? À, lúc này, Kang Woo-jin mới rời mắt khỏi điện thoại và đảo mắt xung quanh. Dù không quá đông, nhưng rõ ràng có khoảng chục người. Cả khách lẫn nhân viên khách sạn đang chăm chú nhìn anh. Dù đã từng trải qua điều này, nhưng Woo-jin vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Cảm giác này vừa vui nhưng cũng hơi ngại thật. Dù sao thì, sau khi đeo khẩu trang, Woo-jin cũng về đến phòng mình. Giang Su Hoan để lại một câu: em sẽ liên lạc sau khi đến giờ. Rồi rời đi. Bước vào phòng, Woo-jin tạm gác lại hình tượng của mình. Căn phòng không quá rộng, chỉ có một chiếc giường và một bàn nhỏ. Dù sao thì cũng có phòng riêng là tốt rồi. Anh lẩm bẩm nhỏ rồi thả người xuống giường. Nằm sấp khoảng 3 phút, Woo-jin trở mình và cầm điện thoại lên. Trước tiên, anh kiểm tra thời gian. 5 giờ, hiện tại là 5 giờ chiều. Dù vậy, cảnh quay hôm nay của Ma Dược Thương vẫn chưa kết thúc. Từ sáng đến trưa, họ đã quay được một số cảnh, nhưng vẫn còn một số cảnh bị hoãn lại do lịch quay của Jin Chae-jun. Nếu kéo dài, có thể mất khoảng 2 tiếng nữa. Thông thường, các diễn viên sẽ chờ trong xe hoặc quanh phim trường. Nhưng vì đoàn làm phim đã đặt phòng khách sạn riêng, nên Woo-jin có thể nghỉ ngơi trong phòng trước khi quay lại. Vì vậy, anh vẫn mặc nguyên trang phục của nhân vật Lee Sang-man. Áo sơ mi cùng quần tây. Vừa lướt tìm kiếm tên mình trên mạng, Woo-jin vừa lẩm bẩm: 2 tiếng, hừm, có nên ngủ một chút không? Nhưng rồi anh lắc đầu. Thực ra, anh cũng không quá mệt. Giữa các cảnh quay, anh đã vào không gian ảo để hồi phục phần nào, và đêm qua cũng đã ngủ rất ngon. Vậy thì có lẽ nên tranh thủ đọc kịch bản. Dù sao, nếu có thời gian thì cũng nên chuẩn bị trước. Woo-jin chuyển ánh nhìn sang sấp kịch bản trên bàn nhỏ. Ma Dược Thương đã quay rồi. Vậy có lẽ nên xem Nam Sách Thân nhỉ? Anh đã đọc xong tập 1 của Nam Sách Thân, và giờ thì lấy tập 2 ra xem. Lật trang hơn 30 phút trôi qua, Woo-jin chợt nhận ra một cảnh quan trọng và lên tiếng. À, chắc là cảnh này đây. Phân đoạn bài hát bất ngờ. Chỉ cần nhìn kịch bản cũng có thể thấy cảnh này sẽ được dàn dựng thật hoành tráng. Ngay lúc đó, Ujin dường như nghĩ ra điều gì đó. Anh bất ngờ giơ ngón trỏ lên và chạm vào một ô vuông màu đen ngay bên cạnh kịch bản tập 2 của Nam Sách Thân. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới của Ujin chìm vào bóng tối. Không gian ảo, đã quá quen thuộc với nơi này. Ujin nhanh chóng bước đến 7 ô vuông trắng phía trước. Ánh mắt anh dừng lại ở ô vuông ghi Nam Sách Thân. 6. Kịch bản, Nam Sách Thân, xếp hạng A, tập 2, tập 3, tập 4. Đây là một kịch bản phim truyền hình có độ hoàn thiện rất cao. Có thể nhập vai 100. Cấp độ kịch bản gần đây đã được nâng lên A. Và danh sách đã có đến tập 4. Ujin chọn tập 2. Bạn đã chọn kịch bản Nam Sách Thân tập 2. Liệt kê các nhân vật có thể nhập vai. A. Han In Ho. B. An Bi Ẩm Treo. Nam chính của Nam Sách Thân là Han In Ho. Lần này, Ujin chọn ngay nhân vật đứng đầu danh sách. Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý và chọn Han In Ho. Ngay lập tức, một giọng nữ tựa như AI vang lên khắp không gian ảo. Phát hiện năng lực vượt trội so với tiêu chuẩn. Tiến hành nâng cấp khả năng ca hát trước tiên. Cách chương.